suýt chút nữa ngã xuống mặt đất. Cũng may Tam Hoàng lão đại kịp thời viện thủ, hóa giải uy lực của âm dương thần lôi, Quần Nhất Thiếu mới thoát khỏi kiếp nạn. Từ lúc Ảm Kim Luân rời tay Lý Giật đến lúc âm dương thần lôi oanh kích Quần Nhất Thiếu chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tam Hoàng lão đại có thể trong thời gian ngắn như vậy thoát khỏi Ảm Kim Luân, còn có thể giải vây cho Quần Nhất Thiếu, có thể thấy được sở dĩ Tam Hoàng lão đại có thể được chọn làm lão đại, quả nhiên cũng có chỗ phi phạm của hắn. Lão nhị, lão tứ, tới. Sau đó, chuyện Lý Giật lo lắng nhất đã xảy ra. Tam Hoàng cực nhanh hợp lại một chỗ, thu hồi binh khí trong tay. Tiếp đó, ba luồng đấu khí hiện lên trong lòng bàn tay của ba người. Thực lực của Đấu Hoàng đỉnh phong, dù có cường đại thì vẫn là Đấu Hoàng. Ba Đấu Hoàng thực lực thất tinh, bát tinh liên thủ. Bất luận như thế nào, luồng năng lượng này cũng cực đại đến mức vượt qua Đấu Hoàng đỉnh phong. Tam Hoàng lão đại ý thức được điều này, trừ phi sử dụng cách này, nếu không chỉ đối chọi đấu khí thuần túy với thần pháp quỷ dị của Lý Giật, Tam Hoàng sớm muộn rồi sẽ rơi vào kết cục từng người bị tiêu diệt. Ba luồng đấu khí được Tam Hoàng tăng lên tới cực hạn, đột nhiên bạo phát. Giữa ba luồng đấu khí, tự hồ có cảm ứng nào đó, uy lực cuốn giao vào nhau, cùng với một chỗ so với ba luồng đấu khí tách biệt, đương nhiên tăng lên rất nhiều lần. Loại đấu khí uy lực này chỉ sợ có thể so sánh với đấu tôn cường giả. Lý Giật sở dĩ muốn giao thủ với Tam Hoàng chính là muốn xem thực lực của Đấu Hoàng đỉnh phong rốt cuộc như thế nào. Chính xác là xem ra sau khi thực lực bản thân đạt tới Đấu Hoàng đỉnh phong, trải qua Thiên Côn Địa Cản Châu cường hóa, đấu khí có thể là cường đại đến cảnh giới nào. Trước khi thực lực bản thân đạt tới cảnh giới Đấu Hoàng cường giả, Thiên Côn Địa Cản Châu có thể trợ lực. Sau khi tiến vào cảnh giới Đấu Hoàng, hiệu quả này sẽ không còn rõ ràng. Dù sao, đấu tôn cường giả không đơn thuần là sức mạnh đấu khí biến lớn, mà còn cần lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian, khiến đấu khí khống chế không gian. Điểm này, Thiên Côn Địa Cản Châu không cách nào làm được. Như vậy, sau khi thực lực bản thân đạt đến Đấu Hoàng đỉnh phong, mà khí siêu phẩm này, ngoài trừ khôi phục giải độc, sẽ không có tác dụng nào sao? Không thử một chút, làm sao mà biết được? Đấu khí tăng lên tới cực hạn, trải qua cường hóa của Thiên Côn Địa Cản Châu, một tấm lụa đấu khí cực lớn xông tới, đấu khí điện thủ của Tam Hoàng kia. Đầu tiên là một tiếng trầm đục khiến người khác đau răng. Ngay sau âm thanh trầm đục này là hồng thủy giống như phá đê ầm ầm đổ xuống. Những chỗ nó đi qua, cỏ cây lập tức hóa thành bột mịn. Ba luồng đấu khí tương giao sinh ra chấn động, hoàn toàn không thua kém đối chọi đấu khí của hai vị đấu tôn cường giả. Kết quả, hai luồng sức mạnh đối chọi là bắt đầu Tam Hoàng trong nháy mắt bị đánh tan, thân thể hùng hằng đập xuống đất, mặc dù không chịu đại thương gì, sáng vẻ đã có phần chật vật. Còn Lý Giật chỉ bị chấn động bay ra giữa không trung mấy chục thước, sau đó đấu cánh mở ra, tiêu sái rời xuống trước mặt Tam Hoàng. Bản thân của Lý Giật cũng không nghĩ tới kết quả này. Đấu khí trải qua cường hóa của Thiên Côn Địa Cản Châu, không ngờ lại tăng cường gấp đôi. Trước khi chưa đạt tới Đấu Hoàng đỉnh phong, mà khí chỉ có thể để thăng thực lực của hắn lên tới Đấu Hoàng đỉnh phong. Còn một khi đạt tới Đấu Hoàng đỉnh phong, Thiên Côn Địa Cản Châu không ngờ lại để thăng sức mạnh của mình lên gấp đôi. Nói cách khác, Tam Hoàng vừa mới đối mặt, không sai biệt lắm, là một kích hợp lực của hai Đấu Hoàng đỉnh phong. So sánh đấu kỹ thì các người không dám, so đấu thần pháp các người cũng không muốn, đối chọi đấu kỹ trực tiếp nhất thì tự hồ các người cũng không chiếm thượng phong. Bà vị vẫn muốn đánh tiếp hay trực tiếp nhận thua đây? Tam Hoàng cau mày, nhưng không thể không thừa nhận, Lý Giật nói rất đúng sự thật. Nếu là tỷ thí đọ sức bình thường, bà huynh đệ chúng ta cũng có thể nhận thua. Nhưng hôm nay là chiến đấu sinh tử. Lý Giật, mặc dù ba huynh đệ chúng ta không chiếm được thượng phòng của ngươi, nhưng người muốn giết chúng ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lý Giật thu hồi đấu cánh, thần mật cười nói, đã như vậy, ta thật ra có một biện pháp giải quyết tốt hơn, không biết Tam Hoàng muốn nghe hay là không. Tam Hoàng nhất thời im lặng, không hiểu ý tứ của Lý Giật. Thấy Tam Hoàng im lặng, Lý Giật lấy từ trong dung giới ra một loại quả quỷ dị rồi nói, không bằng các ngươi gia nhập vào lý minh của ta, làm qua gặp mặt, ta tặng mỗi người các ngươi một quả hỏa la quả. Hỏa la quả là vật gì? Mỹ nữ lạnh lùng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là đồ tốt, ngoại trừ bề ngoài đẹp mắt, dị quả này còn có một công hiệu lớn nhất là có thể rèn luyện linh hồn chỉ lực. Nói thẳng ra, sau khi linh lực linh hồn của mọi người được hỏa la quả rèn luyện, chẳng những có thể để thăng lực phòng ngự với công kích tinh thần, hơn nữa còn có thể giải trừ tất cả các loại khí ức linh hồn. Giải trừ khí ức linh hồn. Nghe thấy mấy chữ này, ánh mắt của Tam Hoàng lập tức sáng ngời. Cho dù là một người bình thường, cũng sẽ không cam lòng cả đời làm tay chân cho kẻ khác. Huống chi